Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 31 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Không nghèo như bà bạn đi cùng và dù rằng vẫn còn có một chút kinh phí đi đường, nhưng mà dựa theo tiêu chí có thể tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm. Giác Hổ lại cho rằng yêu quái mà ở nhà trọ đó là một hành động đốt tiền và ngu xuẩn nhất. Mỗi nhìn xem, tòa lầu này chẳng phải cũng do ai chuẩn biến ra sao? Giác Hổ lại nói, chúng ta có thể học theo hắn, dựng tạm một chỗ ở, rồi đi qua một đêm thôi. Hắn là nói ngày mai hắn sẽ gặp chúng ta, vậy thì cứ ở gần một chút cũng được, đi đứng cũng tiện. Chiếu Hỏa, vốn chúng ta có lỗi với hắn cơ mà, bị bơ đi thì cũng phải thôi, mỗi nói xem có phải không? Thục Hồ vốn có tính đại tiểu thư, nhưng mà nghe Giác Hồ nói như vậy thì cơn giận cũng từ từ nguôi ngoai. Lại nghĩ về hiểu lầm suốt 9.000 năm nay, dù rằng nàng trốn được thiên kiếp vài lần, nhưng mà đời mà, ai mà biết về sau lại có biến cố gì. Bây giờ không cố gắng vì tình hữu nghị, vậy thì chẳng lẽ thực sự muốn cả đời này không qua lại với nhau nữa sao? Huynh nói có lý, huống hồ huynh ấy vừa mới tân hôn, tân nương lại còn đẹp như vậy nữa, chúng ta cũng nên thông cảm. Nàng lại vỗ vỗ vai Giác Hồ. Đạo hành của ai chuẩn thâm sâu thật đó, muội lại không nhận ra toàn lầu các này là do huynh ấy biến ra đó. Vừa nãy muội chở huynh tới đây, bây giờ thấy mệt rồi, vậy cho nên chỗ ở tối nay đành phải nhờ vào huynh đi. Giác Hồ lại đáp không thành vấn đề, giẫm chân xuống đất một cái, liền biến ra một căn nhà tranh không cửa, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với trạch viện sang trọng bên kia sông. Thục Hồ lại ngạc nhiên nhìn y. Huynh lại tiêu hao tu vi vì cái đám nữ tử kia rồi sao? Chẳng phải là muội đã nói với huynh rồi, không thể nào làm thế được. Dù rằng là tộc trưởng thì cũng cần phải tiết chế chứ. Giác Hồ gật đầu giống như giã tỏi. Tôn chỉ của y là khiêm tốn tiếp thu, tới chết cũng không hối hận. Thục Hồ là một người bạn tốt. Từ sau khi mẹ của nàng ấy mất đi, nàng ấy liền kế thừa tật xấu thích cau nhàu của bà ấy. Trên cõi đời này không có mấy ai được cùng với nàng ấy giảng đạo. Giác Hồ là một trong số đó rồi. Bị thói quen, vậy cho nên da mặt của hắn cũng đã dày hơn. Có đàm luận chuyện riêng tư nam nữ, y vẫn lại thoải mái, giống như là ăn dưa muối củ cải vậy. Thục Hồ cũng lại không soi mói về chỗ ở nhiều, hai người lại ôm tay này, ngồi sóng vai bên trong căn nhà tranh, mắt lại cứ đau đáu nhìn sang bờ sông bên kia. Thực ra, ta lại cũng cảm giác được, A Chuẩn hình như lại không niệm tình xưa cho lắm. Rốt cuộc thì Giác Hồ không nhịn được nữa, lại lúng túng nói. Trước đó, ta có chào hỏi hắn, trông hắn cũng chẳng có vẻ gì là mất hứng, vậy cho nên ta lại cho rằng hắn không để bụng chuyện hồi bé. Bây giờ nhìn lại, e là cũng không phải đâu. Cái tên đó vốn hẹp hòi lại còn thù dai, vì tìm hắn mà chúng ta lại còn chưa ăn được tối đó. Dứt lời, bụng của Giác Hồ kêu lên giọt giọt. Thục Hồ lại ghét bỏ, liếc nhìn, rồi lấy từ trong ngực áo ra hai cái bánh, chia cho y một cái. Giác Hồ lại ngạc nhiên nói. Ủa, ở đâu ra vậy? Thì thuận tay vớ ở trên bàn tiệc. Thục Hồ lại cắn một miếng, tầm mắt lại rời sang tòa lầu bên kia. Không thể nào phủ nhận rằng tòa lầu này trông rất đẹp, đèn lồng được linh lực duy trì, chiếu sáng cả một khoảng trời, cho dù có mưa gió cũng không sợ. Từ đó lại có thể thấy được A Chuẩn là một người cực kỳ tình cảm và tỉ mỉ. Thành chủ Thành Bạch Lộc nói không sai, làm phu nhân của chàng đúng là chuyện hạnh phúc. Giác Hồ lại cắn cái bánh, thấy Thục Hồ thẫn thờ thì lại đột nhiên cảm giác ăn không ngon chút nào. Y lại nhích lại gần nàng, nhỏ giọng nói. Chiếu Hòa, ta nhớ hồi bé muội rất là thích hắn, đừng có mà nói bây giờ đang có cảm giác thất tình đó chứ. Thục Hồ lại lườm y. Tình bạn trong sáng đã bị huynh xuyên tạc thành cái thứ gì? Trong đầu huynh rồi chỉ còn lại mấy cái chuyện nam nữ bậy bạ thôi. Nhưng mà y đã nói trúng tâm sự của nàng rồi. Đúng là hồi bé nàng thích Bạch Chuẩn. Trong ba người bạn họ, nguyên hình của Giác Hổ là một con dê xanh, chẳng có gì đẹp cả. Nhưng Bạch Chuẩn thì khác. Lúc vừa được sinh ra, chàng có hai màu trắng và xanh rất đẹp. Trong mắt của nàng, đúng hệt trông như là thần vậy. Nhưng mà đáng tiếc về sau không hiểu như thế nào, đến năm 300 tuổi, chàng đột nhiên lột vẩy, trở thành đen đến mức độ đặt vào giữa đống than liền tìm chẳng ra. Mẹ nàng cũng lại không cho phép nàng qua lại với chàng nữa. Tình cảm thuở nhỏ vốn mông lung, dễ dàng bị thực tế đập tan. Nàng lại sợ rằng chàng biến thành cái con kỳ lân phản tộc đầu tiên, nếu như mà ở chung với chàng thì sẽ bị liên lụy mất. Vậy cho nên, không hề cố gắng nuôi dưỡng phần tình cảm đó. Rồi chàng lại bị lưu đày đến phạn hành sát thổ tới mấy ngàn năm, nàng lại cũng chẳng tới thăm lấy một lần. Hôm nay coi như là lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của chàng. Nói thật, nàng có cảm thấy hơi hối hận. Thì ra cái tên này khóc nhè ngày trước, lớn lên lại đẹp trai đến thế. Nếu như mà sớm biết vậy, thì đã liều một phen vì gương mặt đó rồi. Nhưng mà đáng tiếc bây giờ hoa đã có chủ mất, hơn nữa phu nhân của người ta lại còn đẹp đến như thế này. Mình thực sự đúng là không sánh bằng được. Nói không cảm thấy mất mát là giả, nhưng mà nàng vẫn chúc phúc cho bọn họ thôi. Bạn bè tốt, thực sự sẽ vui vẻ tác thành, thấy bạn cũ của mình sống tốt là nàng đã vui lắm rồi. Nàng che giấu hết sức, cho nên Giác Hổ lại không nhìn ra. Y lại thở phào một hơi nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Cho dù là muội từng thích hắn, thì bây giờ hắn đã có cô vợ đẹp hơn hoa rồi. Muội chớ có nên xen vào thì hơn. Giữ được tình bạn lâu dài đâu có dễ chứ. Muội và Bạch Chuẩn sống hơn 10.000 năm, còn ta đã chết tới 2 lần rồi. Càng thấy tình nghĩa thuở bé thêm đáng quý hơn. Thục Hồ lại dí ngón tay vào đầu của y. Cũng may mà huynh còn nhớ kiếp trước đó. Bằng không, ba chúng ta đã mỗi kẻ một nơi thật rồi. Lần sau, chết lúc nào, ta sẽ tới tiễn huynh. Giác Hồ lại buồn bực quay đầu sang chỗ khác. Lần này trở lại, ta định tu đạo đó. Không nói nhiều tới lợi ích khác. Sống 7-8 ngàn năm mới chết một lần vậy là đủ rồi. Bằng không cứ phải làm lại từ đầu, phiền lắm. Thục Hồ lại đáp. Suy nghĩ có tiến bộ rồi đó. Hai người bạn thuở nhỏ ngước mặt ngẩn ngơ nhìn bờ sông bên kia, cùng lại thắc mắc không biết ở bên trong tòa lầu này đang là cảnh gì. Đèn tắt 3 ngọn rồi lại cứ sáng đến 2 ngọn, cứ như vậy nhấp nháy lập lòe liên tục. Giác Hồ lại chật lưỡi. Cảm xúc của A Chuẩn hình như lại không được ổn định lắm. Sau đó lại là một tràng cười dâm đáng thay cho câu cuối. Thục Hồ lại hơi xấu hổ, trong đầu đang độ xuân tiêu mà bọn họ lại còn ngồi đây đếm đèn cho người ta, đúng là rảnh rỗi tới phát điên rồi. Bên trong phòng, Vũ Phương lại khom lưng thổi tắt một ngọn đến đỏ. Lễ mừng của ngày hôm nay đúng là náo nhiệt lắm có phải không? Vừa rồi mới nghe Giác Hổ nói, chàng rất là oai phong, tất cả đều trông thấy chàng giao như ý cho quân vương. Nàng lại cười khẽ, lại khua tay miêu tả. Chân thân lớn như thế này, thần khí lẫm liệt như thế này, Kỳ Lân là thần thú vạn năm khó gặp, nhất định bọn họ đều khuất phục trước phong thái của chàng, có phải không? Nhưng kỳ lạ, chàng lại không hớn hở sắp tới gần để mà khoe khoang đòi thưởng giống như bình thường, mà chỉ đứng đằng kia trần trừ nhìn nàng. Chân thân của ta, nàng có thích thật không? Dường như chàng lại chưa một lần nào tự tin, vì là màu đen cho nên luôn cảm thấy mình không có mặt nào khác làm cho người ta yêu thích. Màu đen thì xui xẻo sao? Rốt cuộc là cái tên khốn nào lại nghĩ ra cái định lý vớ vẩn như vậy? Vũ Phương lại tháo túi thơm bên hông chàng xuống, lại đặt lên trên bàn. Ta thích thật mà. Hình kỳ lân của chàng là chân thân đầy thần khí nhất mà ta đã từng thấy đó. Nếu như mà ai có màu đen cũng là đồ xui xẻo, vậy thì báo đen rắn đen, biết làm sao bây giờ? Chàng lại ôm lấy nàng từ phía sau, tình ý giặt rào giống như là suối nguồn. Nhưng mà đáng tiếc, động tác lại hơi cứng, khiến cho nàng trở nên hơi khang khác bình thường. Vũ Phương lại xoay lại quan sát lệnh chủ. Chàng lại muốn ôm, nhưng mà nàng đã giơ khuỷu tay cản lại trước ngực chàng. Không rõ là không đúng chỗ nào nữa. Nàng lại nghiêng đầu, nở một nụ cười có phần gượng gạo. A Chuẩn, tại sao lại không thấy sừng của chàng nữa? Chàng lại à lên một tiếng, đảo mắt lảng tránh. Ở ngoài hơn nửa ngày, thu lại từ lâu rồi. Nàng lại không nói gì, mỉm cười nhìn chàng. Nếu như là bình thường thì chàng sẽ đã bổ nhào tới đẩy ngã nàng, sau đó bắt đầu sờ soạng lung tung ở trên người, vừa thở gấp lại vừa nỉ non. Nương tử, hay là chúng ta để sừng mọc lại đi. Nhưng không hề, chàng lại còn đỏ mặt dưới cái nhìn của nàng, lại cuống quýt che mắt nàng lại. Hôm nay, ta đã gặp một vài việc khiến cho tâm trạng không có được tốt, không muốn để cho nàng thấy dáng vẻ chán nản của ta. Lòng của Vô Phương lại nhói đau, biết chàng hôm nay ít nhiều phải chịu được ấm ức rồi. Ở dưới mái hiên kẻ khác, sao có thể đứng thẳng được? Trùng thổ này cũng lại chẳng giống với Yểm Đô, phải mang thân phận thần tử thì cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng lại khó có thể thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích vô hình đó. Minh Huyền làm khó cho chàng sao? Chàng lại ngập ngừng đáp. Không có, đại lễ diễn ra rất là thuận lợi. Vậy đã không chịu nổi ánh mắt khác thường của đám đông rồi. Nàng lại kéo tay chàng, dịu dàng vuốt bàn tay. Trước kia chàng sống như thế nào, hả? Đâu có thấy chàng biết sĩ diện là gì? Tại sao bây giờ lại như thế? Cứ dề dà vòng vo mãi. Bây giờ nói xem, là ai đã cười nhạo chàng? Nói ra, ta sẽ đánh hắn thay cho chàng. Nàng lại giả bộ giống như muốn đi ra ngoài. Chàng lại vội vã níu nàng lại, kéo vào trong lòng. Sau đó, cúi chôn đầu vào cổ nàng. Vô Phương, nàng đừng có đi đâu hết. Để ta ôm nàng một chút. Quả nhiên, nàng lại không nhúc nhích nữa. Nhưng mà bất an ở trong lòng càng lúc càng nhiều. Lệnh chủ hôm nay đúng là khác ngày thường. Từ khí tức, động tác, rồi tới ánh mắt, thậm chí cái gọi nàng cũng lại làm cho nàng sinh ra cảm giác không xác thực. Tư thế đối phương ôm mình lại khiến cho nàng lúng túng. Cơ thể lại vốn có trí nhớ, song chàng bây giờ lại làm cho nàng không biết đặt tay chân như thế nào. Nàng lại thử ôm chặt chàng, cơ thể của chàng dường như cũng đã thay đổi rồi. Nàng không biết là mình gặp ảo giác hay là có gì khác, sóng gió ở trong lòng lại càng thêm dữ dội, phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế được, nhưng cuối cùng vẫn đẩy chàng ra. Chàng lại ngạc nhiên nói. Sao vậy? Bảo nàng nói thế nào đây, nói nàng nghi ngờ chàng sao? Dựa vào tu vi của mình, nàng có thể nhìn thấu chân thân của rất nhiều loài yêu quỷ, nhưng mà nàng chưa bao giờ nhìn thấu được lệnh chủ, mà người trước mắt này đây cũng như vậy. Nàng vỗ trán. Không sao, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi chóng mặt. Chàng lại nói. Để ta xoa giúp nàng. Ánh mắt quan tâm quen thuộc lại khiến cho đầu óc mơ hồ thêm. Chàng lại kéo nàng ngồi xuống bồ đoàn, đưa đôi tay ấm áp ra, dùng đầu ngón tay ấn lên trên huyệt thái dương của nàng với lực đạo vừa phải. Đỡ hơn chưa? Tinh thần giãn ra, nàng lại đáp đỡ rồi, lại ngửi thấy một mùi đinh hương trong tay áo của chàng thì lại thoáng giải được nghi hoặc. Lệnh chủ lại cúi xuống tựa vào gần nàng. Ta ở bên ngoài mà một khắc cũng không chịu nổi, lại chỉ muốn quay nhanh về phía nàng. Vừa nói, chàng lại vừa dán môi lên vành tai của nàng, chậm rãi men theo đường cong uyển chuyển rồi lại dừng lại tại bờ vai mượt mà. Vô Phương lại mặc áo lụa mỏng nhẹ, bị chàng kéo nhẹ một cái là liền rũ xuống trên đệm. Trước giờ, nàng lại không bài xích mấy màn tình tứ giữa vợ chồng với nhau, nhưng mà lệnh chủ có ngốc tới mấy cũng sẽ không tái máy cầu hoan khi mà nàng vừa than đau đầu. Nàng lại vùng vẫy kêu lên. A Chuẩn. Lệnh chủ lại ừ một tiếng, vẫn đè nàng xuống đệm trong nhịp thở rối loạn. Trong dáng vẻ của Bạch Chuẩn, y lại nắm lấy cổ tay của nàng, từ trên cao lại nhìn xuống, mỹ nhân dưới ánh nến lại đẹp như đầm nước mùa xuân. Nhưng mà tiếc là giờ phút này, mặt lại không có gương đồng, cho nên y lại không cảm nhận được ánh mắt hiện giờ của mình. Hẳn là nóng cháy giống như là chị Hận không thể nào nuốt nàng vào trong bụng rồi. Thực sự rất tốt, nàng đang nằm dưới người y, sợi tóc đen như mực, môi đỏ mọng tựa như lửa, áo trong lại hé mở để lộ ra làn da bóng mịn. Y không nhịn được nữa, lại run rẩy in dấu hôn lên trên vùng đồi ngọc, lại cảm giác vùng bùng nổ, cho nên y gần như nghẹt thở, thì ra gần gũi với người mình yêu thích lại chấn động tâm hồn như vậy. Nàng hơi có vẻ kháng cự, rụt người lại. A Chuẩn, hôm nay ta ngồi thiền, đã qua được tầng thứ hai rồi. Đầu y rối bời, tay lại khua khoáng không mục đích. Cơ thể sát hung có khả năng khiến cho người ta trúng độc. Một khi đã trúng thì cả đời cũng không thể nào giải được. Y lại bất chi bất giác đáp hùa theo. Tốt. Tu thân dưỡng tính. Tốt lắm. Chàng lại không cảm thấy lãng phí thời gian sao? Giọng của nàng đã xuất hiện vẻ kinh hoàng và mơ hồ, nhưng mà y vẫn hồn nhiên không biết. Làm sao tu hành lại có thể là lãng phí thời gian chứ? Kết quả, y vẫn còn chưa dứt lời thì đã bị chân khí của nàng hất văng ra, thụt lùi vài bước mới lấy lại được thăng bằng. Đến khi đứng vững, y liền phát hiện ra sát khí trong phòng bắt đầu lan tràn, nhuộm đỏ cả ánh nến. Cuồng phong chợt kéo tới, tóc của Vô Phương bay múa trong không trung, vạt váy lụa bồng bềnh sau lưng giống như một biển mây. Trong mắt giống như là có sấm sét, nàng lại cầm kiếm chỉ thẳng về phía đối phương. Người rốt cục là kẻ nào? Xưng tên ra. Bị kiếm khí mạnh mẽ rạch ngang hai gò má, gương mặt phong lưu của Bạch Chuẩn lập tức xuất hiện vết máu, nhất thời lại càng đẹp một cách yêu mị. Đối phương lại giơ tay lên lau, vết thương thoáng cái liền biến mất ngay. Hắn lại cười nói. Nàng sao vậy? Ta là ai sao? Dĩ nhiên là phu quân của nàng. Không, tuyệt đối không phải. Sự chây lười không chịu tiến thủ của Bạch Chuẩn đã đạt đến một trình độ mới rồi. Không chỉ là bản thân bê tha, mà ngay cả nàng ngồi tính tọa, chàng cũng thường xuyên tới làm phiền. Chàng thà rằng ăn thêm hai con ếch ngàn tuổi, chứ tuyệt đối không chịu để cho nàng tu hành đâu. Vậy cho nên kẻ này không thể nào là chàng được. Nhớ tới màn thân mật vừa rồi, Vũ Phương lại hơi cảm thấy buồn nôn. Còn cần nói cái gì nữa? Dám vô lễ với ta sao? Giết chết người. Nàng lại vung kiếm về phía y. Cỡ tu vi của nàng với y thì không khó đối phó lắm. Có điều không muốn làm cho nàng bị thương, vậy cho nên mỗi chiêu thức đều nhân nhượng tới ba phần. Nhưng nàng lại dồn ép vô cùng quyết liệt, kiếm nào cũng giống như là muốn tước đi tính mạng của đối phương. Trong khi mà y nhượng bộ thì nàng lại ép sát, cuối cùng đánh từ trong lầu đến ra ngoài, từ trên trời đánh xuống dưới đất. Ở bờ sông bên kia, cuối cùng Thục Hồ cũng đã phát hiện ra những điều bất thường. Nàng lại huých huých vào mình của Giác Hồ. Này, Điếu Tinh, nhìn xem đó là gì vậy? Giác Hồ ló đầu ra nhìn xung quanh, lại chỉ cảm thấy đèn đuốc quanh lầu bắt đầu nhấp nháy tới dữ dội. Mơ hồ có ánh đỏ sậm bay lượn tứ phía. Giác Hồ lại nói ngay. Không ổn rồi, đánh nhau rồi. Đúng là khó hiểu mà, vợ chồng mới cưới hơn có nửa đêm, tại sao lại không đi ngủ đi, tự nhiên lại ra đây đánh nhau. Vậy chẳng lẽ là bởi vì chuyện phòng the không hài hòa sao? Thục Hồ và Giác Hồ lại lúng túng nhìn nhau. Vậy bây giờ có cần phải đi cản không? Để mặc bọn họ đánh nhau tiếp như vậy là không có vấn đề gì chứ? Tuy rằng nói ở trong chăn mới biết là chăn có giận, nhưng mà yêu giới không có giống giống như là ở nhân gian. Vợ chồng tại nhân gian đánh nhau cùng lắm thì mỗi người một ngã, nhưng yêu giới thì đánh nhau lại là một vấn đề sống còn, đánh tới mức độ lưỡng bại câu thương, tới mức độ kết thúc rồi lại còn muốn cứu chữa nữa cũng lại không còn kịp. Không thể nào khoanh tay đứng nhìn được, phải tới xem sao. Cả hai vừa bay đến ở dưới lầu thì lại thấy một bóng đen lao về phía mình, không né kịp cho nên đành phải giơ tay đỡ lấy. Thì ra là thiếu niên tóc bạc kim kia. Nhìn dáng vẻ thì đã không bị thương rồi, nhưng mà trước ngực thì đầy máu. Thục Hồ và Giác Hồ lại kinh hãi kêu lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lý Khoan Trà lại vùng vẫy, chỉ vào gã mặc áo gấm đằng trước. Hắn ta là lệnh chủ giả, mau đi cứu yểm hậu nhà ta. Thục Hồ và Giác Hồ bùng lên lửa giận, hóa ra là giả, hèn gì thái độ với họ lại tệ đến như vậy. Vậy là cả hai liền ném Lý Khoan Trà sang một bên, rút binh khí, cùng nhau nhào lên. Nhưng mà đáng thương cho Lý Khoan Trà chẳng có ai thèm đỡ, đập thẳng người xuống đất, lại phun ra một ngụm máu lớn. Đại quản gia lại chỉ là một tượng đất thôi, đạo hạnh quá thấp, sau hai ba hồi đã bị đánh bay đến làm bạn cùng với Lý Khoan. Cả hai chống mình nhỏm dậy nhìn sang, cũng may, bạn của lệnh chủ đều có bản lĩnh cao cường, bọn họ liên hiệp lại, liền dần dần xoay chuyển cục diện. Lý Khoan lại thở phào, nhưng mà mới thở được phân nửa thì lại nghe thấy Chiếu Thị nghẹn ngào nói. Vậy, nhất định là Chúa Thượng đã gặp chuyện rồi. Thì dĩ nhiên rồi, bằng không làm sao có một kẻ lại dám giả mạo ngài ấy tới đây chứ. Hơn nửa đêm rồi mà chưa thấy Chúa Thượng đi về, rốt cuộc là đã đi đâu. Lý Khoan lại gượng nhỏm dậy, định tái chiến, lại chưa thấy cái tên lệnh chủ kia hóa thành một mũi tên bay thẳng về phía tây nam. Cậu lại vùng dậy toan đuổi theo, xong lại bị đại quản gia kéo lại. Đừng có đuổi theo, không lát nữa lại hai bọn ta phải nhặt xác của người đó, tốn thêm rất nhiều sức lực. Thì thôi. Yêu quái chẳng rõ lai lịch tất nhiên là đâu có lương thiện giống như là lệnh chủ thực sự của bọn họ. Lý Khoan và đại quản gia lại dìu nhau đi đến xem Yểm Hậu. Sắc mặt Yểm Hậu đúng là rất bình tĩnh, nhưng mà kiếm trong tay đã run lên không ngừng. Gặp phải biến cố khó hiểu đó, Thục Hồ lại ngạc nhiên nói. Vừa rồi là loại quỷ gì vậy? Nàng lại bất giác siết chặt nắm tay, phát hiện ra mình đang cầm một cái cẳng chân thì lại sợ hãi ném xuống đất. Thôi chết, ta đã bẻ chân hắn rồi. Cả bọn bắt đầu hoảng lên. Lý Khoan Trà bắt đầu suy đoán. Có phải là La Sát Vương hay không? Sau khi Tiểu Châu Diệu Phất bị phá, La Sát Vương liền đã bật vô âm tín. Gã nhất định là không rời đi đâu xa mà vẫn ở lại mai phục gần Trường An rồi. Giác Hồ lại ồ một tiếng thật dài. Hèn gì, hôm nay ở tại đại lễ tế trời có La Sát xuất hiện. Hóa ra cái tên giả mạo hoàng đế lúc trước là La Sát Vương sao? Chuyện này lại phải tìm người chịu trách nhiệm, Liên Sư hoặc là La Sát Thiên, ai cũng được. Vô Phương im lặng không nói gì, lại quay về lầu thay xiêm y, rồi lại nhét nhuyễn kiếm vào bên hông. Đôi mắt đỏ ngầu vì sát khí tụ lại, diện mạo hung ác đó trông nàng vô cùng đáng sợ. Lý Khoan lại đuổi theo. Yểm Hậu, bây giờ muốn đi đâu vậy? Nàng lại đáp. Vào cung, tìm Minh Huyền, đòi bạch chuẩn của ta về. Giác Hồ và Thục Hồ lại chẳng hiểu tại sao Vô Phương lại khăng khăng vào cung để tìm hoàng đế đòi bạch chuẩn, nhưng mà chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ cũng lại nguyện ý đi chung. Lý Khoan Trà bị thương rất nặng, cho nên Vô Phương để cậu ta ở lại trong nhà cùng với đại quản gia, ngộ nhớ lệnh chủ trở lại thì còn có người báo cho chàng biết. Sắp xếp đầu vào đó xong, nàng lại chắp tay thi lễ với bạn của lệnh chủ. Tối nay, may mắn có hai vị, bằng không với tu vi của bọn ta, quả thực đấu không lại hắn. Giác Hồ lại khoát tay. Bạn tốt chính là để tương trợ lúc nguy cấp. A Chuẩn lại không có ở đây, chúng ta tất nhiên là phải giúp cô một tay rồi. Cách giải thích thì đúng là hơi kỳ quái, nhưng mà Vô Phương lại vẫn hơi cảm kích. Hơn nửa đêm nửa hôm mà lại âm ý như vậy, khiến cho hai vị không thể nào ngủ yên. Suýt nữa Giác Hồ đã chỉ căn nhà tranh bên bờ sông, may mà Thục Hồ nhanh trí, vội vã nói. Còn sống thì cần gì phải ngủ nhiều, sau này khi chết rồi sẽ tự an nghỉ. Thôi đừng có chậm trễ nữa, chúng ta lên đường đi. Vậy là cả bà vội vã phóng về phía cùng Đại Minh. Trên đường đi, Vô Phương lại hỏi thăm Giác Hồ về tình hình lần cuối nhìn thấy lệnh chủ. Giác Hồ lại kể lại. Ta lại thấy hắn cào móng, đuôi lắc lư liên tục, trông có vẻ hơi lạ lạ. Vậy cho nên trong đại lễ luôn luôn dán mắt nhìn hắn. Nhưng mà sau khi đại lễ kết thúc, ta tìm khắp nơi lại cũng không thấy hắn ở đâu. Tưởng rằng hắn đã về rồi, vậy cho nên mới theo chiếu hoa tới. Rốt cuộc thì lại xảy ra chuyện bạch chuẩn giả. Mà tàu này, Thục Hồ lại chần chừ nói. Tàu lại không bị cái tên hàng giả đó táy máy đó chứ. Nghe đối phương nói như vậy, Vô Phương giống như là nghẹn ở trong họng. Thế nào mới gọi là bị tái máy hay không? Nàng nhận nhầm để cho cái tên hàng giả đó lại gần mình thì có tính là bị tái máy hay không? Nhớ tới mà chỉ muốn học máu thôi. Uất nghẹn nói. Ta thì lại cứ tưởng hắn là A Chuẩn. Cũng may, cuối cùng đã kịp thời phát hiện ra. Giác Hồ và Thục Hồ nhìn nhau, lại khổ sở an ủi. Đợi bọn ta bắt được cái tên hàng giả kia tới, nhất định là sẽ băm vằm hắn làm sâu nướng cho tàu nhắm. Tàu đừng có mà tức giận nữa. Tức giận chỉ là thứ yếu thôi, nàng sốt ruột là bởi vì A Chuẩn cơ, không biết là chàng đã đi đâu mất rồi. Cùng Đại Minh sáng rực đối với họ mà nói thì giống như giẫm ở trên đất bằng. Cả nhóm xông thẳng vào trong nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất. Đã trễ lắm rồi mà hoàng đế vẫn chưa đi ngủ. Y lại ngước mắt lên từ phía sau ngự án, nhìn thấy Vô Phương liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tại sao sư phụ lại tới đây? Y lại mau chân ra đón, thấy Giác Hồ và Thục Hồ thì trên mặt có vẻ không vui. Hôm nay là ngày chấm đăng cơ, khách khứa đều đã giải tán hết cả rồi. Tại sao hai vị vẫn còn ở lại trong cung vậy? Suy cho cùng, cũng là nhân hoàng, khi thế lúc nói chuyện lại cực kỳ khác. Giác Hồ lại lắp bắp. Bọn ta không có ở lại, mà là vừa mới tới, đi cùng với tàu tử nhà ta. Hoàng đế lại cau mày. Hoàng bào thoáng ánh lên một chút tia sáng yếu ớt, làm nổi bật gương mặt lạnh lùng dưới đèn. Y lại chắp tay sau lưng, từ tốn đi xuống. Trung quy, đây vẫn là cấm cung. Để cho người ngoài ra vào giống như không như vậy, thì làm gì còn là quy củ nữa. Thế này đi, chấm sai người, đưa hai vị tới cùng khác nghỉ ngơi tạm trước. Có chuyện gì, chấm và sư phụ sẽ tự trao đổi với nhau. Theo lý mà nói, thì thầy trò tự mình bàn chuyện đó là rất bình thường. Nhưng mà dựa vào giác quan thứ 6 của phái nữ, Thục Hồ phát hiện ra hoàng đế có cái gì đó không hề đơn giản với vị nữ sư phụ này rồi. Ánh mắt của y khi mà quan sát bọn họ luôn luôn có vẻ ngạo nghễ của kẻ bề trên. Nhưng mà khi nhìn thấy phu nhân của Bạch Chuẩn thì lại chìm đắm trong vẻ bịn dịn và nhu tình khôn xiết. Nam giới lại luôn luôn như vậy với phái nữ mà mình quen sao? Thục Hồ quay đầu nhìn Giác Hồ, Giác Hồ lại ngạc nhiên mở to đôi mắt tràn đầy vẻ đần độn nhìn lại. Nàng lại chán nản chớp chớp mắt, bất đắc dĩ quay lại nói với hoàng đế. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, bọn ta lại sợ tàu tử gặp bất lợi thôi. Hoàng đế lại bật cười. Bất lợi sao? Nàng ấy là sư phụ của ta. Vô Phương lại không có tâm trạng tranh chấp, thẳng thừng nói luôn. Ta sẽ nói mấy câu rồi đi ngay, không cần phiền phức như vậy đâu. Ta hỏi ngươi, Bạch Chuẩn hiện giờ ở đâu? Mặt hoàng đế lạnh đi. Dường như sư phụ đang rất bất mãn với chấm. Thì tất nhiên rồi, Bạch Chuẩn vì y mà bận rộn, rốt cục lại là mất tâm mất tích. Không hỏi y thì còn hỏi ai? Nhìn phản ứng của y, y rõ ràng biết tung tích của chàng. Bây giờ chỉ còn có mỗi Vô Phương đành phải quay sang nói với Giác Hồ và Thục Hồ. Tạm thời, hai vị cứ tránh đi, để ta nói với y vài câu đã. Thục Hồ sừng sốt, mãi đến khi bị Giác Hồ kéo, thì mới chịu đi. Cung điện của đế vương chấp chính vô cùng xa hoa, ngay cả tới cột trụ cũng lại được mạ vàng, lộng lẫy huy hoàng, nhưng mà lạnh lẽo chính là cảm giác của Vô Phương về nơi này. Nàng nhìn Minh Huyền, bóng dáng của vị đồ đệ từng theo nàng chạy quanh trong sa mạc, phơi nắng tới độ hai má đỏ ửng đã không còn nữa. Kẻ trước mặt nàng bây giờ chính là Nhân Quân, là một chúa tể của Hoàng Triều Trung Thổ. Y mặc long bào, đội kim quan, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ tôn quý, lộ rõ ra sự chênh lệch to lớn giữa khi trước và bây giờ. Tại sao lại dần dần trở thành như vậy? Đối với nàng, những chuyện đã xảy ra hệt như là một giấc mơ, nhưng mà rốt cuộc tại sao mọi thứ đều là mưu đồ của y vậy? Người đồ đệ này, nàng đã nhìn nhận sai về y mất rồi. Nàng thở dài. Minh Huyền, ta chỉ muốn hỏi thăm tung tích của Bạch Chuẩn. Ngươi nói đi, sau đại lễ, chàng đã đi đâu rồi? Hoàng đế nở nụ cười lập lờ nước đôi. Tại sao sư phụ lại chắc chắn rằng ta lại biết được? Bạch Chuẩn là cá thể độc lập, còn là kỳ lân phụ thế đi theo ý trời, không ai có thể thao túng được hắn. Vẻ vờ vĩnh của y khiến cho nàng phát chán ghét đến cục cực. Khi nãy có kẻ giả mạo chàng xông vào trong lầu Phi Lai, vậy cho nên ta đoán rằng chàng có bị chuyện gì đó giữ chân rồi. Người là hoàng đế nơi này, kỳ lân hộ quốc mất tích, yêu quỷ hoành hành. Chẳng lẽ người lại cũng mặc kệ sao? Người còn bình tĩnh nói chuyện với ta, hoàng đế quả nhiên vẫn là hoàng đế. Thái Sơn có sập đổ xuống lại cũng không hề thay đổi sắc mặt. Có lẽ vì đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay rồi chứ gì. Nụ cười trên mặt Minh Huyền cuối cùng đã biến mất. Có người giả mạo hắn tiến vào trong lầu Phi Lai. Nàng đáp phải, mắt lại nhìn y không một chút nào kiêng dè. Cải trang thành Bạch Chuẩn, hòng gây rối. Nếu như mà ta không phát hiện ra kịp thời, chẳng phải là cái tên yêu nghiệt đó đã được như ý rồi sao? Không ngờ ngay tại nơi càn khôn sáng chói nhất giống như nơi này mà vẫn còn có tà ma làm loạn nữa. Trong lúc đánh nhau, Thục Hồ đã chặt một chân của yêu vật. Còn có điều, không biết cẳng chân đó là thật hay giả, hay đó chỉ là một thuật che mắt nữa. Siết chặt nắm đấm, ẩn dưới ống tay áo rộng rãi, hoàng đế nói. Có chuyện như vậy sao? Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng y lại cảm thấy chùn bước, chán nản ùn ùn kéo tới bủa vây bốn bề. Lại càng thêm khát vọng, càng muốn chiếm cứ được cho bằng được, chính là tâm trạng bây giờ của y. Cô gái trước mặt tốt đẹp, đẹp đẽ về mọi mặt, tình cảm mà y dành cho nàng cũng không phải là bởi vì ghen tị cầu mà không được, cũng lại chẳng phải là nảy sinh trong một thời gian quá ngắn. Từ lúc mới gặp tại Ô Kim sát thổ cho tới khi y biến mất, cùng với nhau đến hơn vài tháng, tình cảm của y đã thay đổi một cách thầm lặng, càng lúc càng chìm đắm bên trong đó không thể nào thoát ra. Chính bởi vì một cái nhìn hay là một nụ cười của nàng mà thôi, y cũng có thể vui thầm cả buổi rồi. Mọi diễn biến sau đó đều là do y thúc đẩy. Đáng tiếc, tỷ đoán ra được Bạch Chuẩn sẽ vào chồng, nhưng mà y hoàn toàn không ngờ rằng nàng lại tùy tiện yêu một tên yêu quái không lộ mặt như vậy. Tại sao chứ? Bạch Chuẩn vừa đần độn vừa bất nhã kia mà. Chẳng phải là nữ giới đều sẽ thích phái nam vai gánh nhật nguyệt sao? Y lại cứ tưởng rằng với tâm niệm kiên định của nàng, tuyệt đối không có chuyện Bạch Chuẩn lọt được vào trong mắt nàng. Kết quả lại biến thành cục diện như thế này. Bây giờ y lại muốn cứu vãn, liệu có còn kịp nữa hay không? Y luống cuống tay chân, một bụng mưu tính đều là bởi vì đã yêu quá sâu đậm. Khoảnh khắc tiếp xúc với vẻ diễm lệ của nàng đã tô lên một nét bút đậm lên trên kiếp sống một màu của y. Đã lâu lắm rồi, y lại không có cảm giác như vậy. Con tim chết lặng 10 triệu năm lại một lần nữa nhảy lên, thúc đẩy máu tươi chảy về phía khắp tứ chi toàn thân. Đây đều là điều mà Cử Như hay là bất cứ kẻ nào khác cũng không thể nào đem lại. Vết thương ở trên cánh tay do bị nàng dùng kiếm rạch trong lúc phân tâm đấu với giác hồ và thục hồ, đến tận bây giờ vẫn còn mơ hồ nhói đau. Rõ ràng chỉ cần phải nhẹ nhàng phất tay một cái thôi, vết thương này sẽ biến mất. Nhưng vì đây là kiệt tác của nàng, cho nên y lại nguyện chịu đau đớn để mà giữ nó lại. Rốt cuộc thì đã yêu sâu đậm tới mức độ nào mà y vẫn đồng ý đơn phương nuôi dưỡng tình cảm này như vậy? Nghĩ tới cũng lại cảm thấy buồn cười. Nhưng đây là sự thật, muốn tự mình dối lòng, nói không phải cũng không thể. Minh Huyền cụp mắt nhìn nàng, khuôn mặt với các đường nét diễm lệ không một chút nào khuyết điểm, chưa bao giờ để lộ ra vẻ mê đắm hay là phân tâm trước mặt y. Vốn lại muốn tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ của sư phụ dành cho đệ tử thêm một thời gian nữa, chẳng ngờ nàng lại phát hiện nhanh đến như vậy. Đúng là không thể nào gấp gáp được, phải tiến hành từng bước một. Giang Sơn và Mỹ Nhân, vế trước đã vào tay, vế sau cần phải kiên nhẫn mới chu toàn. Thứ khó có được nhất ở trên đời này chính là tình cảm thật lòng. Nếu như mà ngay cả nàng cũng thuộc về y, vậy thì chuyến đi nhân gian này xem như là viên mãn tận cùng rồi. Sư phụ có biết Hà Đồ và Lạc Thư hay không? Y lặng lặng nhìn nàng. Cùng với bát quái, Lạc Thư và Hà Đồ là ba họa đồ được truyền lại từ thời xa xưa. Nó có nguồn gốc từ các bộ tộc phía nam sông Dương Tử, thời cổ đại. Mỗi một họa đồ được truyền tụng và phát triển, sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau. Vô Phương lại nhíu mày. Đồ hiện ra ở sông Hoàng Hà, thư hiện ra ở sông Lạc, thánh nhân áp dụng theo. Ý người là cái này sao? Tương truyền vào thời kỳ Đại Vũ và Phục Hy Thượng Cổ, trong sông Hoàng Hà và Lạc Thủy có thần thú lưng đeo hà đồ cùng với Lạc Thư, cống cho quân vương. Có được thứ này, tất nhiên sẽ giúp cho địa vị của y được củng cố và vững chắc. Nhưng mà những thứ đó thực sự có thể khiến cho y lưu danh thiên cổ sao? Vậy thì chuyện này có liên quan gì tới Bạch Chuẩn? Nàng lại nhìn y với vẻ rất khó hiểu. Chẳng lẽ người đã sai chàng đi tìm Hà Đồ và Lạc Thư rồi? Y lại khoanh tay trước ngực đáp. Phải, ta muốn có chúng. Vô Phương không hiểu được, với tính khí của Bạch Chuẩn, tuyệt đối không bao giờ có chuyện chàng đi làm sai nhiệm vụ mà không hề nói với nàng một câu. Nàng vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng của chàng trước khi ra khỏi lầu, dặn dò nàng đừng có mà sốt ruột nếu như chàng về trễ. Chẳng lẽ chàng đã dự cảm trước rằng hoàng đế này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình sao? Nàng nhìn Minh Huyền, trong mắt dấy lên lửa giận. Thân là ý sinh thân, ta hy vọng người có thể giữ tâm tư ngay thẳng, sống sao cho xứng đáng với thân phận của chính mình. Y lại đảo mắt bật cười. Đừng vì ta là ý sinh thân mà sư phụ ràng buộc ta như vậy. Khi ta nhập thế, tiến vào bên trong hồng trần thì đã đi theo vận số riêng rồi. Ngay cả thân phận cũng không thể nào nhúng tay vào. Từng câu từng chữ đều lộ ra rõ ràng dã tâm của hắn. Nàng nhớ tới tên tự của y, Phục Lân. Thì ra từ lâu y đã ý biến Kỳ Lân thành vật ở trong tay mình rồi. Đêm hè đầu mùa mà nàng lại cảm thấy rét lạnh. Người muốn gì? Bạch Chuẩn không làm gì có lỗi với người. Chàng giúp người leo lên trên đế vị, được 8 phương thần phục. Người còn có gì không thỏa mãn được nữa? Y lại tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Sư phụ đã quá nặng lời rồi, ta chẳng làm gì hắn. Ta lại chỉ phải hắn ra ngoài làm một ít chuyện mà thôi. Sư phụ và Kỳ Lân hộ quốc của ta vốn như là chim liền cành. Bây giờ bắt cả hai phải chia lìa, đúng là lỗi của ta. Nhưng mà chuyện có vài phần khẩn cấp, đều là bởi vì bất đắc dĩ. Xin sư phụ hãy lượng thứ. Từ đầu chí cuối, trong mắt của y luôn luôn đầy dẫy tính toán và thâm trầm. Nàng đã phát hiện ra điều này từ cái lần bị kẹt tại Tiểu Châu Diệu Phất rồi. Nàng thực sự không muốn đề cập lại cái màn tỏ tình khiến cho người ta lúng túng đó. Vốn lại mong y chỉ là sinh bệnh nên hồ đồ, nhất thời nói năng lung tung mà thôi. Nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng là nàng đã quá lạc quan rồi. Chấp niệm của y lại sâu sắc tới mức độ vượt quá sự tưởng tượng. So đo nhiều, cuối cùng cũng chỉ tổ làm cho mình khó chịu. Nàng ổn định lại tâm trạng rồi hỏi thẳng. Trong thành Trường An này có tà ma, người định thế nào đây? Sư phụ lại muốn nói tới lũ La Sát sao? Lần trước không thể nào tiêu diệt được La Sát Vương, để cho gã dẫn thuộc hạ đào thoát. Trong đại lễ ngày hôm nay lại có La Sát xuất hiện, cộng thêm chuyện có kẻ giả mạo Bạch Chuẩn. Ta sẽ điều tra rõ ràng chân tướng. Có điều, sư phụ không cần phải quá để ý. Nhân gian có yêu quỷ hoành hành, đó vốn là một chuyện rất bình thường. Đôi khi bớt câu nệ về khác biệt chủng tộc cũng là không hẳn là chuyện xấu đâu. Vô Phương lại thực sự không dám tin vào tai mình, lo lắng La Sát gây họa cho nhân gian mà câu nệ về khác biệt chủng tộc. Nàng lại nhướng mày, khẽ cười. Ngươi là ý sinh thân, tại sao ngươi lại nói ra những lời như vậy? Tất nhiên là bởi vì không có La Sát thì vỏ bọc che mắt cũng sẽ biến mất luôn, làm việc thì đúng là không tiện lắm. Minh Huyền lại cảm thấy nàng khó chịu, bèn cười nói. Xem ra sư phụ đã hiểu nhầm về ý sinh thân rồi. Ý sinh thân xuất hiện là ý muốn của thần Phật. Ý sinh thân ở lại nhân gian giảng đạo hay là lên thượng giới, thiết kiến chư Phật đều được. Như thế nào cũng vẫn là thân phận của Bồ Tát. Nhưng mà cũng có những trường hợp ý sinh thân sinh ra từ một dục niệm trong chớp mắt của thần Phật, vốn đã không đủ tinh thuần, mà còn lăn lộn ở trong hồng trần và trải qua thất tình lục dục. Ý sinh thân này sẽ không khác gì với một người bình thường, chỉ chẳng qua có rất nhiều ngộ tính và Phật tính hơn một chút. Y lại từ tốn lắc đầu. Một ý sinh thân đạo hạnh thấp sẽ không chịu nổi một kích. Sư phụ đoán không ra ta thuộc về vế nào sao? Y tiến đến gần một bước, Vô Phương liền lùi về phía sau hai bước, thoáng cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi không phải là ý sinh thân? Y không nói gì, lại chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Tại sao lại loạn thế này? Nàng lại thấy hình như mình vừa rơi vào trong một vòng nước xoáy, chẳng phân biệt được phương hướng. Không phải là ý sinh thân, vậy thì y là gì? Trên thế gian này, có ai có năng lực lớn như vậy để mà triệu hồi ra Kỳ Lân? Tàng thần tiễn của Bạch Chuẩn có thể cảm ứng được với Tân Quân. Điều này, số mệnh đã định, vậy thì y chắc chắn là hẳn là phải. Có ý sinh thân hay là không cũng là không hề quan trọng. Vũ Phương lại lộ ra vẻ mặt rối rắm, im lặng thật lâu. Thấy như vậy, Minh Huyền lại cười phá lên. Sư phụ sao vậy? Nghi ngờ ta thực sự sao? Ta đương nhiên là ý sinh thân rồi. Còn là ý sinh thân của Quang Trì Thượng Sư. Nàng không cần phải phòng bị ta lại để làm gì. Tấm lòng của ta dành cho sư phụ từ đầu tới cuối đều là như một. Dù rằng có làm hại toàn bộ người ở trong thiên hạ này, ta cũng sẽ không bao giờ động tới nàng, dù chỉ là một sợi tóc. Lời lẽ của y quả thực quá là trái với lệ thường. Nàng lạnh giọng nói. Người có động tới ta cũng không sao, miễn là đừng động tới Bạch Chuẩn. Y nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khác thường. Nàng nói phải giữ lời đó. Chỉ cần ta không động đến Bạch Chuẩn, vậy thì nàng sẽ không so đo gì hết, có phải không? Vũ Phương giật mình, lúc trước chỉ cảm thấy y càng đi càng lệch hướng, nhưng mà bây giờ y đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nàng lại chợt thấy, hốt hoảng. Bạch Chuẩn rốt cuộc đang ở đâu? Có lên đường đi tìm Hà Đồ Lạc Thư, vậy thì cũng nên bắt đầu từ một phương hướng nào đó. Y lại nhìn sang chỗ khác làm như không nghe thấy, lại chỉ lẩm bẩm. Kỳ Lân của ta, ta tất nhiên có quyền chi phối. Sư phụ không việc gì phải hoảng hốt, hắn ta vẫn ổn. Vô Phương lại không hỏi được tung tích, biết y cố ý vòng vo, liền đã sinh ra sát tâm. Mà vừa nghĩ như vậy, quanh thân nàng liền dâng tới sát khí, nhuyễn kiếm bên hồng cộng hưởng, kêu vù vù, bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi vỏ. Minh Huyền quay đầu lại, hỏi với vẻ mặt không tin nổi. Nàng muốn giết chết ta sao? Chỉ vì ta lại phái Bạch Chuẩn đi tìm Hà Đồ Lạc Thư, mà nàng lại muốn giết chết ta sao? Giọng điệu những chữ cuối câu lại chìm đắm trong tuyệt vọng, sự tin tưởng vất vả lắm mới có thể tạo dựng ra được nơi nàng. Từng chút một biến mất theo sát khí lan tràn ra khắp phòng. Phái nữ đúng là cái giống loài tuyệt tình. Y lại cười thê lương. Tốt xấu gì, chúng ta cũng có mấy tháng làm thầy trò cơ mà. Diễm Vô Phương, Bạch Chuẩn là tâm can của nàng, Vậy còn ta thì sao? Chỉ vì thích nàng mà ta liền trở thành một kẻ xấu, phạm tội đáng chết sao? Nửa đêm nàng xông vào trong cung là để hạch tội ta đó sao? Ta chỉ là một người phàm thôi, không có đấu lại được với nàng. Muốn giết chết ta với nàng, tất nhiên lại dễ như trở bàn tay. Có điều, nàng đã nghĩ phải thu dọn như thế nào sau khi giết chết ta chưa? Đạo hạnh của nàng đúng là vẫn quá nông, vô phương ảo não. Ngày nào đó có thể giết người mà không biến sắc thì đó mới tính là có một chút thành tựu. Giống như bây giờ, vẫn còn chưa ra tay mà dao phay đã treo lên trên đỉnh đầu Trình Ảnh rồi. Để cho đối phương hay biết, vậy thì phòng bị làm gì có thể ra chiêu được bất ngờ. Nàng thu lại sát khí, lưu quang màu đỏ trong điện từ từ nhạt đi, vụng về khỏa lấp. Ta chỉ sốt ruột quá thôi, không có ý giết ngươi. Nụ cười lại quay về bên khóe môi, y lại điềm đạm nói. Nàng không việc gì phải sốt ruột. Chuyến đi này với hắn mà nói, chỉ giống như là ăn một bữa mà thôi. Sư phụ có thể ở lại trong cung chờ tin. Hai ngày nay, sư tỷ nói rất là nhớ sư phụ. Hay là để ta sai người dẫn sư phụ đến Bắc Cung để gặp sư tỷ. Vũ Phương lắc đầu. Chỉ mới vào cung có hai hôm, nhớ nhung cái gì? Vài ba năm nữa rồi gặp cũng lại không muộn đâu. Nụ cười lại cứng đờ trên mặt y. Vài ba năm, thời gian tại Trung Thổ không giống với ở Ô Kim Sát Thổ đâu. Có gì mà khác chứ? Chẳng phải đều là từng ngày trôi qua thôi sao? Nàng lại chán nản quay mặt đi. Nếu như mà ngươi còn nhớ tình xưa, vậy thì hãy nói cho ta biết, Hà Đồ Lạc Thư rốt cuộc đang ở đâu? Y lại trầm ngâm hồi lâu. Nàng lại muốn đi tìm Bạch Chuẩn sao? Ta khuyên nàng chưa có hành động thiếu suy nghĩ. Nơi mà hắn tới, nàng không thể nào đi được. Hà Đồ và Lạc Thư ở trong Dạ Man Thiên thuộc về địa phận của Không Cư Thiên. Nàng là một sát hùng, vẫn còn chưa tới gần, thì đã biến thành tro bụi rồi. Phật Pháp vô biên, vốn đã không một chút nào nhơ bẩn. Cho nên Phật Quốc càng khỏi phải nói, đối với kẻ chưa từng thử sát tính giống như nàng mà nói, vậy thì tiến vào bên trong đó chính là tự tìm mình cái chết. Núi Tu Di nằm ở giữa thế giới 3000, bao quanh tứ đại bộ châu. Ô Kim Sát Thổ chỉ là một phần rất nhỏ tại Nam Diêm Phù, vì vậy núi Cát Tường hoàn toàn không thể nào so sánh với núi Tu Di. Chúng sinh ở trong dục giới, chia ra thành 12 tầng, còn người tại tầng thứ tư, đi lên trên còn có Atula, Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên. Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên thuộc về tầng thứ dưới cùng của Thiên, tức là cõi trời, cùng nằm ở trong phạm vi của núi Tu Di, cho nên được gọi là địa thuộc Thiên. Còn Dạ Mạn Thiên nằm ở tầng không cách núi, Tu Di đến 80.000 do tuần. Do một độ cao đó nàng không thể nào với tới được, cho nên đi tìm chàng, vốn là một chuyện không thể. Nàng lại bó tay, căm hận nói. Tại sao người có thể phái chàng đến Dạ Mạn Thiên? Chàng là Hắc Kỳ Lân, chúng Thiên nhất định là có thành kiến với chàng. Y vẫn mỉm cười. Hắn là Kỳ Lân phụ tá hoàng đế, sao chúng Thiên lại có thể thành kiến với hắn được? Chẳng phải là nàng nói Hắc Kỳ Lân oai phong lẫm liệt, ai nhìn cũng thích sao? Nếu như mà nàng có thể coi trọng được hắn, vậy thì hẳn là những chúng Thiên đó cũng sẽ để mắt tới hắn thôi. Hết chương. Hết tập 31. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.